Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, huyết mạch đổi pháp bảo. Diệp Dương bọn thủ hạ, bất luận là nắm giữ thượng quan thế gia huyết mạch vẫn là không có tương quan huyết mạch người. Toàn bộ đều đi lên thử một phen, nhưng kết quả không hề nghi ngờ, đều là không cách nào thu phục cửu tầng tháp lâu. Đừng nói đã thu phục được, cửu tầng tháp lâu trên cơ bản không có bất luận cái gì biến hóa. Không chỉ là Diệp Dương bên này người, trong khoảng thời gian này, vô số người đều nếm thử qua, nhưng kết quả đều là giống nhau, không có hiệu quả gì. Giáo chủ, nếu không ngươi đi thử xem. Tuy nói cái này cửu tầng tháp lâu là nắm giữ thượng quan huyết mạch nhân tài có cơ hội thu phục, nhưng ta cũng nghĩ vậy cần một cái người hữu duyên. Máu của ngươi dãy rất tinh khiết. Nếu như ngươi liền là cái kia người hữu duyên đâu? Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người nhìn xem Diệp Dương. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ chờ mong. Ở Diệp Dương trên người phát sinh kỳ tích rất nhiều rất nhiều. Bọn họ đều có lý do tin tưởng. Diệp Dương có khả năng rất lớn có thể trưởng khống cái này cửu tầng tháp lâu. Bởi vậy, bọn họ đều hy vọng Diệp Dương đi thử nghiệm một phen. Nhìn xem đám người một mặt chờ mong cùng tự tin, Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Chính hắn đều không có cái gì lòng tin. Trần Võ Vương đám người lòng tin đến từ đâu? Bọn họ thật đúng là đem bản thân thần hóa a. Bất quá, Diệp Dương vốn là có thử nghiệm một phen dự định. Nếu như đi tới nơi này đều không được thử nghiệm mấy câu nói, cái kia chẳng phải là đi không? Thế là, hắn liền chậm rãi đi về phía cửu tầng tháp lâu. Đối với cái này tình huống, cũng không có người ngăn cản. Trên thực tế, Diệp Dương mặc dù cũng đã danh chấn thượng quan tiên quốc, nhưng rất nhiều người cũng không cảm thấy hắn đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao, hắn làm sao cũng chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi. Đây là bởi vì thượng quan tiên quốc chúng tiên còn không biết Diệp Dương liền là Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo giáo chủ. Nếu là biết rõ hắn chân chính thân phận, vậy liền không có như thế ý nghĩ. Diệp Dương nhích tới gần cửu tầng tháp lâu. Đại thủ nhô ra, cấp tốc biến ảo. Tiếp theo một nắm liền dính vào cửu tầng tháp lâu phía trên. Nhiều người như vậy nếm thử qua, nhưng đều không có hiệu quả gì. Diệp Dương trong lòng cũng không có cái gì nắm chắc. Hoặc giả nói là không ôm hy vọng gì a. Chỉ là, khi hắn đem đại thủ vẻn vẹn dính vào cửu tầng tháp lâu bên trên trong nháy mắt, hắn trong lòng liền mãnh liệt chấn động. Một cỗ huyền diệu vô cùng cảm giác liền xuất hiện ở hắn trong lòng bên trong. Chẳng lẽ bản thân liền thực sự là cái kia người hữu duyên? Diệp Dương trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía cửu tầng tháp lâu. Nhưng mà, liền ở lúc này, một cỗ lạ lẫm thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Nhân tộc, người huyết mạch nồng độ cũng đã kích phát tòa nhà hình tháp nhận chủ cơ chế. Ngươi có nguyện ý hay không dùng máu của ngươi dãy đem đổi lấy cửu tầng tháp lâu nhận chủ? Một khi thành công người nhận chủ, tòa nhà hình tháp sẽ trở thành ngươi pháp bảo. Dùng huyết mạch đi đổi lấy cửu tầng tháp lâu. Diệp Dương nhíu mày, hắn còn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hơn nữa, từ thanh âm này bên trong, Diệp Dương có thể suy đoán ra, trước đó những người kia sở dĩ không có phát động cửu tầng tháp lâu nhận chủ cơ chế, là bởi vì bọn hắn huyết dịch nồng độ không cao. Toàn bộ thượng quan thế gia người đều cơ hồ đến nếm thử qua, nhưng cùng đều không có phát động cửu tầng tháp lâu nhận chủ cơ chế. Cái này thực sự là quá châm chọc. Ta nguyện ý, Diệp Dương căn bản không cần cân nhắc. Hắn liền đã đáp ứng. Thượng quan thế gia huyết mạch chính là truyền thừa từ con mẹ nó thượng quan hủy. Chỉ là, lúc đầu hắn lên quan huyết mạch là 10 phần mỏng manh. Chỉ là về sau lại là càng ngày càng tinh thuần mà thôi. Lúc đầu, Diệp Dương đối cái này thượng quan thế gia huyết mạch liền không quá coi trọng. Dù sao, hắn muốn làm không phải truyền thừa từ một cái nào đó người, một cái nào đó gia tộc huyết mạch, không phải muốn làm thượng quan thế gia hậu duệ tinh anh. Hắn muốn làm là sơ đại. Hắn muốn khai sáng ra thiên thượng địa hạ mạnh nhất huyết mạch Diệp thị huyết mạch. Cho nên, cho dù không có hôm nay chuyện này, hắn cũng đang suy nghĩ cái gì muốn đem thể nội cái khác huyết mạch thanh trừ đi ra. Dù sao, thể tàn còn sót lại lấy cái khác huyết mạch, đối tăng lên hắn tự thân huyết mạch cũng không có cái gì chỗ tốt. Dạng này tạp chất nhiều lắm, cho nên, hiện tại có cơ hội này, Diệp Dương không chút do dự liền đáp ứng, vừa có thể lấy diệt đi thể nội tạp chất huyết mạch, lại có thể lấy được cửu tầng tháp lâu, nhất cử lưỡng tiện, thế nào mà không làm đâu. Tất nhiên như thế, vậy liền dâng lên máu của ngươi dãy a. Làm tốt chuẩn bị, ta muốn hấp thu, thanh âm kia truyền đến, cũng đã chuẩn bị động tác. Chậm đã, Diệp Dương lại là khẽ quát một tiếng. Ngươi đổi ý, thanh âm kia có chút không vui. Không, vẫn là chờ ta tới a. Ngươi chỉ để ý chờ lấy hấp thu ta huyết mạch là được rồi. Diệp Dương nói ra, đồng thời, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Cũng chính là lúc này, cửu tầng tháp lâu phụ cận các tiên nhân liền nhìn thấy Diệp Dương toàn thân bắt đầu hơi một chút run rẩy lên, giống như là bị lôi điện đánh trúng vào một dạng. Đồng thời, Diệp Dương khí tức cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Không có bao lâu công phu, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Dương trên người tiết lộ đi ra khí tức bắt đầu hướng xuống sụt giảm. Thậm chí, Diệp Dương sinh mệnh khí tức cũng đang càng ngày càng yếu. Tình huống như thế nào? Đám người đều là có chút không hiểu. Mà huyết hải vương đám người càng là không nhịn được lo lắng. Muốn xuất thủ đem Diệp Dương kéo trở về. Nhưng là bị chân Vân Thiều kéo lại. Không muốn vọng động. Diệp Dương tựa hồ tại bóc ra thể nội tạp chất huyết mạch. Chân Vân Thiều chính là uy tín lâu năm. Tiên đế. Lại tăng thêm Diệp Dương vốn là không có che che lấp lấp. Bởi vậy, nàng một cái liền có thể nhìn ra Diệp Dương đang tại làm cái gì. Mà huyết hải vương đám người mặc dù là tiên quân, nhưng trong lúc nhất thời lại là cũng không có nhìn ra. Lại hoặc giả nói là quan tâm sẽ bị loạn a. Bọn họ nhìn thấy Diệp Dương khí tức, sinh mệnh lực đều tại hạ thấp. Bởi vậy liền bắt đầu lo lắng. Mà một khi xuất hiện lo lắng tình huống, bọn họ liền không cách nào bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Quả thật là ở bóc ra huyết mạch, không biết giáo chủ đang làm cái gì. Bị chân Vân Thiều nhắc nhở sau đó, đám người nhìn sang, tức khắc phát hiện đến Diệp Dương ý đồ chân chính. Nhưng bọn họ lại không biết Diệp Dương chân chính dụng ý là cái gì. Theo lấy huyết mạch không ngừng từ thể nội bóc ra ra ngoài, Diệp Dương sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu đi. Nhận sinh mệnh ảnh hưởng, hắn tu vi cũng đang chậm rãi hạ xuống. Nhưng Diệp Dương cũng không có quá nhiều lo lắng, vẫn như cũ đang tiếp tục lấy. Những cái này sớm liền ở hắn dự liệu bên trong. Chỉ cần hắn bóc ra thể nội huyết mạch, nhất định sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là tất nhiên sự tình. Hiện tại sinh mệnh cùng thực lực bị hao tổn là vì về sau càng thêm cường đại. Có bỏ mới có được. Cho nên Diệp Dương mới có thể không chút do dự. Ông, không lâu sau đó, nguyên bản một mực sừng sững tại đại địa phía trên cửu tầng tháp lâu đột nhiên liền chấn động lên. Rất nhanh, tòa nhà hình tháp chấn động liền cùng Diệp Dương nhục thân chấn động nhất trí. Tạo thành cộng hưởng, lúc này, cho dù là đồ đần cũng đều minh bạch xảy ra chuyện gì. Diệp Dương đang tại luyện hóa cửu tầng tháp lâu, hơn nữa đã nhanh muốn thành công. Tuyệt đối không cho phép Diệp Dương luyện hóa cửu tầng tháp lâu. Chung quanh tiên nhân trong lòng chấn động, nguyên một đám sát ý bắn tóe. Cửu tầng tháp lâu bên trong tồn phóng thượng quan tiên quốc vô số năm đến nay bảo vật cùng truyền. Quốc Ngọc tỷ, bọn họ là sẽ không để cho Diệp Dương chiếm làm của riêng. Giết hắn, một cái tiên nhân hét to một tiếng, đi đầu động thủ, trực tiếp liền sử dụng một kiện cường đại pháp bảo. Lăng không liền chấn sát hướng về phía Diệp Dương. Tại hắn sau đó, nhiều hơn tiên nhân cũng không hẹn mà cùng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thần thông, pháp bảo phô thiên cái địa xuất hiện, cuồn cuộn rào sát hướng về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương chấn sát ngay tại chỗ, tự tìm cái chết. Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng Diệp Dương thủ hạ bốn đại tiên quân lúc này liền nổi giận. Chỉ thấy bọn họ cũng cấp tốc xuất thủ. Trước tiên, bọn họ cũng không phải là chặn đường những cái kia đánh về phía Diệp Dương công kích, cũng không phải công sát hướng những cái kia xuất thủ tiên nhân tiến hành vây ngụy cứu Triệu, mà là đánh ra từng đạo lực lượng ở Diệp Dương bên người tạo thành nguyên một đám lực lượng hộ cháo, đem Diệp Dương một mực bảo vệ. Tại bảo đảm Diệp Dương vạn vô nhất thất sau đó, bọn họ mới bắt đầu động thủ. Dám đối giáo chủ động thủ, giết không tha. Huyết Hải Vương sát cơ nặng nhất, chỉ thấy hắn hét to một tiếng, cả người liền đã liền xông ra ngoài. Đồng thời, hắn sau đầu trong hư không càng là lăng không xuất hiện một mảnh huyết hải. Lần này, Huyết Hải Vương trực tiếp vận dụng ra hắn tối cường thần thông huyết hải. Nhìn đến, hắn là thật dự định muốn giết không xá. Không chỉ là Huyết Hải Vương, cho dù là Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng ba người cũng bạo phát ra tối cường thần thông, trực tiếp rảo sát hướng về phía chúng tiên. Phốc, phốc, phốc, bốn người vốn chính là tiên quân, mặc dù chỉ là tân tấn tiên quân, nhưng chiến lực lại là viễn siêu phổ thông tiên quân. Một khi bốn người bọn họ động thủ, đôi kia bọn họ đối thủ mà nói, đơn giản liền là to lớn tai nạn. Bọn họ vừa mới xuất thủ, thì có số lớn tiên nhân chết đi. Những cái kia động thủ tiên nhân bên trong, tuyệt đại bộ phận đều không phải tiên quân. Không phải tiên quân, như thế nào ngăn cản bốn người công kích, trực tiếp bị quét ngang. Gió thu quét lá vàng đồng dạng, những cái này tiên nhân giống như là lá rụng đồng dạng, trực tiếp bị quét ngang ra ngoài, bị đánh chết đương trường. Trong phút chốc thời gian, số lớn tiên nhân vẫn lạc. Đối mặt giống như mãnh hổ đồng dạng Chân Võ Vương bốn đại tiên quân, cái khác các tiên nhân cũng đều bị sợ vỡ mật. Lúc này, nguyên một đám liền nhanh chóng lùi lại. Những người này bên trong, nhưng thật ra là ẩn tàng có tiên quân tồn tại, nhưng những người này một mực đều không có xuất thủ. Tại được chứng kiến Chân Võ Vương đám người chiến lực sau đó, những cái này tiên quân càng là trực tiếp lui ra ngoài, không có dám xuất thủ. Người không có phận sự, hết thảy rời đi hoàng cung, nếu không, giết không tha. Huyết Hải Vương đằng đằng sát khí thanh âm ở toàn bộ hoàng cung trên không vang lên, vang vọng ở đám người bên tai. 10 hơi thời gian, 10 hơi sau đó, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Chân Võ Vương băng lãnh thanh âm vang lên, sát ý 10 phần, bọn họ quyết định muốn thanh tráng, bị bốn người lực lượng trấn nhiếp. Rất nhiều tiên nhân lúc này liền lui ra ngoài, nhưng vẫn còn có chút tiên nhân xem thường, tiếp tục lưu lại hoàng cung. Mà lúc này, Thanh Lôi tộc trưởng cũng đã bắt đầu dựng ngược. Một khi thời gian đã đến, bọn họ liền sẽ xuất thủ, cưỡng ép đem còn lưu lại tại trong hoàng cung tiên nhân rõ ràng ra ngoài. Chỉ là mấy cái tân tấn tiên quân, ngươi cho rằng các ngươi là tiên đế đâu? Vẫn là nơi này bá chủ, bằng các ngươi cũng dám muốn thanh tráng, thực sự là không biết mùi vị. 10 hơi thời gian còn chưa đến, một cái âm trầm thanh âm liền từ bên ngoài truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình từ đằng xa đụng nát hư không, cấp tốc kích xạ mà đến. Tiên quân, không chỉ là một cái tiên quân, từng đạo cường đại vô cùng tâm linh chi lực từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Những cái này tiến vào thượng quan tiên quốc tiên quân nhóm rốt cục ngồi không yên muốn động thủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.